Chương 309, vì nở xoa VSC mẹ tua rốt. Cảm tạ tử nhật 300 điểm khen thưởng, cảm tạ ASL 5533120 vé tháng chống đỡ trở về đi hệ lệ tỷ vì giờ. Cả dù hạ ở cuối cùng nguy cấp thời điểm vẫn là lấy ra bổ kỷ bản đem hệ lệ tỷ vì giờ thu về, ngược lại trận đấu thời điểm cũng đã nói có thể tùy ý thay đổi bộ kẻ mẩn, cho nên cả dù hạ làm như vậy cũng không tính là trái với quy tắc. Thực sự là quá đáng tiếc, dĩ nhiên để cho ngươi trốn khỏi một kiếp. Bất quá được rồi, miễn là đánh bại ngươi tiếp theo con là được. Xuất ra ngươi tiếp theo con bộ kẻ mẩn đi cái lìn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không cần phải nói lúc này cái lìn hết sức vui vẻ, mặc dù không có để hệ lệ tỷ vì giờ mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy không sai biệt lắm, có thể đánh bại cả dù hạ một con bộ kẻ mẩn, đây chính là tương đương khó được. Cả dù hạ cũng không có lưu ý, chỉ là mỉm cười, sau đó lấy ra hai khỏa bộ kỳ bản. Ui ui cả dù hạ, như ngươi vậy có thể không làm được các tại sao có thể duy nhất xuất ra hai bộ kẻ mẩn đi ra. Cái lìn trận to hai mắt không dám tin nhìn cả dù hạ trong tay hai khỏa bộ kỳ bản. Phải biết rằng 12 như vậy nhưng là nghiêm trọng vì quy, tuy là đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị, thế nhưng nếu như cái lìn đem điều này tin tức truyền ra ngoài, cả dù hạ danh tiếng cũng không cần muốn. Cái này thế giới người đối với rất nhiều sự tình đều là hết sức khoan dung, thế nhưng đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu quả thực tương đối nghiêm túc, nếu như cả dù hạ thực sự sử dụng hai bộ kẻ mẩn tiến hành tranh tài, vậy coi như sự tình đại điều. Cũng may cả dù hạ vốn là không có cái ý nghĩ này, cái lìn cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, dù sao đối với cả dù hạ nàng vẫn tương đối hiểu rõ, hơn nữa chủ yếu nhất là, căn bản cũng không có cần phải á ra đi gỡ rổ vì tại, bây ô im. Cả dù hạ không có đem bộ kỷ bản ném giả điền đối chiến tràng địa thượng, mà là đem bộ kẻ mẩn bỏ vào đối chiến nơi sân bên cạnh. Gỡ rổ vì tại, bây ô im, kế tiếp đối chiến các ngươi nếu coi trọng, còn có may. Ngươi cũng sắp ngươi bùn bạ xỏa thả ra đi cả dù hạ đầu tiên là đối với cùng với chính mình hai bộ kẻ mẩn nói rằng, sau đó rồi hướng may nói một tiếng. Liên ho khan lạc thôi lý ồ hảo, ra đi bùn bạ xỏa. May nghe được cả dù hạ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra bùn bạ xỏa. Kế tiếp chính là ta muốn ra sân bộ kẻ mẩn, đi thôi vì nở xỏa. Cả dù hạ dùng sức đem trong tay mình bộ kỳ bản tung, cái kia bộ kỳ bản trên không trung trực tiếp mở ra. Một đạo bạch quang tán đi, vì nở xỏa thân thể to lớn xuất hiện tại cả dù hạ chiến đấu trường trên mặt đất. Tốt cường tráng vì nở xỏa. Cái lìn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cả dù hạ vì nở xỏa, không khỏi có chút kinh ngạc nói rằng. Đồng dạng thân là thảo hệ gở rổ vì tại cùng bầy ô im, cùng với may bùn bạ xỏa đều hâm mộ nhìn vì nở xỏa. Vì nở xỏa, thiên vương hậu kỳ thực lực, thế nhưng bên ngoài chân thật thực lực cũng không chỉ như vậy. Vì nở xỏa đối chiến mẹ tua rốt. Tiếp tục tranh tài cổ rủ kỳ lập tức lớn tiếng hô. Mẹ thua rốt lại một lần nữa sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cái lìn cố kỹ trong thi, muốn dựa vào ý niệm đầu chú ý cùng di động với tốc độ cao phối hợp cho vị nở xoa một cái trọng kích. Đáng tiếc là vị nở xoa có thể không phải hệ lệ tỷ vì giờ như vậy mới vừa đột phá thiên vương cấp bộ kẻ mẩn. Rồi mây. Thiên la địa võng. Cả dù hạ hướng về phía vị nở xoa lạnh nhạt hô. Tuy là vì nở xỏa cùng mẹ tùa rột thực lực có điểm chênh lệch, thế nhưng cái chênh lệch này cũng không lớn, dù sao lúc đầu cái này vì nở xỏa thực lực cũng đã tiếp cận thiên vương điên phong. Vì nở xỏa một hơi thở từ trên lưng đưa ra 20 cái cường tráng roi mây, trực tiếp trở thành một cái lưới mây, cái kia mẹ tùa rột công kích trực tiếp đụng vào lưới mây bên trên, tất cả lực đạo đều bị lưới mây cho thao xuống, không chỉ có không có thể xúc phạm tới vì nở xỏa, ngược lại đem mẹ tùa rột trói lại. Liên đúng như vậy, vì nở xoa trực tiếp đem mẹ tùa rột hướng trên mặt đất ghé. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía vì nở xoa hô. Vì nở xoa lập tức khống chế được roi mây, đem mẹ tùa rột hung hăng hướng trên mặt đất ghé tới. Mẹ tùa rột thuấn gian di động ly khai. Cái lìn chứng kiến mẹ tùa rột gặp nguy hiểm lập tức hướng về phía mẹ tùa rột hô. Mẹ tùa rột hai mắt phát ra lang quang, cả người đột nhiên từ bị trói lại lưới mây bên trong đào thoát đi ra ngoài. Về tới cái lìn bên người, bất quá lúc này mẹ tùa ruột cùng cái lìn đều lộ ra hết sức nghiêm túc biểu tình, dĩ nhiên đó là nếu như có thể đọc được mẹ tùa ruột biểu tình nói. Vì nở xoa ở nhận thấy được mẹ tùa ruột thoát đi sau đó, cũng thu hồi roi mây, dù sao đồng thời khống chế nhiều như vậy roi mây cũng là cố gắng hao tổn tinh thần. các ngươi không phải đánh tới, như vậy thì đổi chúng ta. Vì nở xoạ sử dụng hoa chi vũ. Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoạ lớn tiếng hô. Bu sợ vì nở xoạ hét lớn một tiếng, từ trên lưng đại hoa bên trong phun ra cánh hoa hướng về mẹ tùa rột công kích đi qua. Ảo giác thuật cái lìn không có tùy tiện công kích, mà là lựa chọn phòng thủ, chờ đợi cơ hội. Mẹ tùa rột trên đầu thập tự phát ra tia sáng, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, cái kia vì nở xoạ hoa chi vũ còn không có bắn trúng mẹ tùa rột thời điểm, đã bị khống chế được. Nguyên bản mẹ tùa rột còn muốn đem công kích quay trở lại, chỉ là nó lúc này cũng phát hiện mặc dù mình khống chế được công kích, nhưng là lại không có thể có đầy đủ tháng 4 năm 00 năng lực đem bắn ngược trở về. Cuối cùng chỉ có thể tương hoa chi vũ rời đi phương hướng, đánh vào một bên khác. Không hổ là y sửa thiên vương, điểm ấy trình độ công kích quả nhiên không thể đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, như vậy vì nở xọa càng thêm cuồng bạo đi cánh hoa bờ lật sát. Cả dù hạ mỉm cười nói ấy ư, sau đó khí phách một phát. Nguyên bản trầm ổn vì nở xoa đột nhiên trở nên cường thế, trực tiếp từ phần lưng đại hoa đóa bên trên phun ra rất nhiều đóa hoa, ở vì nở xoa dưới sự khống chế, tạo thành hoa phong bạo, cuốn về phía mẹ tùa rốt. Dĩ nhiên là cánh hoa bờ lật sát, như vậy mẹ tùa rốt sử dụng hỉ ở bìm. Cái lìn cũng là hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh mạnh mẽ tỉnh táo lại, hướng về phía mẹ tùa rốt hô. Mẹ tùa rốt lập tức nhanh chóng tụ tập năng lượng, sau đó một đạo màu xanh nhạt hỉ ở bìm từ hợp kim quái trên đỉnh đầu thập tự tâm điểm phát xạ ra ngoài. Lưỡng đạo công kích trực tiếp từ hai bên hướng về đối phương công kích, trên đảo mặt đất đều bị hai bộ kẻ mẩn công kích nghiền ra khỏi một đạo kênh rạch. Thình thịch lưỡng đạo công kích ở chính giữa địa phương đụng vào nhau, hai chiêu công kích đều ẩn chứa năng lượng cường đại, hai cổ năng lượng đụng vào nhau một mạch tiếp dẫn bạo ra. Kinh khủng bạo tạc phong bạo hướng về bốn phía khuyết tán ra.